Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 50, rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiên Sinh, tuy đạo diễn Tằng và nhà sản xuất không nói rõ với anh, nhưng tôi cảm thấy thay vì để anh nghe được tin tức từ giới truyền thông, không bằng vẫn là chúng tôi nói trực tiếp với anh là như thế này. Bộ phim Thiên Tài Nấu Ăn, vốn lấy hình tượng của anh làm nhân vật chính có thể phải tạm thời gác lại, bởi vì đoàn chúng tôi phải chịu trách nhiệm quay một bộ phim mạng. Nghe xong đối phương liên tục xin lỗi, ngón tay Chu Diễm nắm di động siết thật chặt, trên mặt thì đầy u ám, nhưng khi mở miệng thì lại vô cùng ôn hòa, giống như không hề có ý định trách cứ gì, hắn chỉ thản nhiên nói. Cảm ơn anh, được tốt, sau này lại liên hệ tạm biệt. Cúp điện thoại, ánh mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào mấy chữ. Là biên kịch, trên màn hình, sắc mặt hoàn toàn sa sầm xuống, như mây đen che đầy, khiến cho ngũ quan của hắn lộ ra vài phần tối tăm. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi. Đây là làm sao, trong phòng không có ai khác, giọng nói của hắn vang vọng khắp căn phòng, có chút quỷ dị. Nhưng lại có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, chủ nhân thân ái, tình huống chính là như vị biên kịch kia nói, bộ phim của ngài phải tạm thời hoãn lại, phòng chừng vài ngày sau sẽ công bố lịch quay chính thức. Chu Diễm cả giận nói, ta có lỗ tai, có thể tự mình nghe được, ta hỏi chính là vì sao lại xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Ngươi không phải luôn cam đoan với ta, bộ phim này sẽ nâng cao danh tiếng của ta lên một tầng cao mới sao? Chủ nhân thân ái, mong ngài bình tĩnh lại. Hệ thống không nhanh không chậm an ủi. Kế hoạch quay phim đúng là có kéo dài một thời gian, nhưng cũng không có bị hủy bỏ, chỉ cần có một ngày nó được phát hành thì nhất định sẽ mang đến cho ngài danh tiếng cùng ích lợi. Là hệ thống của ngài, trách nhiệm của ta là vì chủ nhân tìm kiếm con đường, hỗ trợ ngài ngày càng phát triển, nhưng không đại biểu ta có thể đoán được tương lai, biết trước trên con đường của ngài sẽ xuất hiện trở ngại. Vậy bây giờ phải làm sao? Hệ thống nói, tạm thời không cần quan tâm đến chuyện đó nữa, năm sau có một cuộc thi tranh tài ẩm thực trực tuyến, cuộc thi này cũng sẽ mang lại cho ngài nhiều lợi ích cũng như cơ hội trở thành ngôi sao. Nghe xong lời này, Chu Diễm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng nói hắn không cần quan tâm đến chuyện bộ phim. Thiên Tài Nấu Ăn, bị kéo dài ngày quay, làm sao có thể làm được? Tin tức đã sớm phát đi, hiện tại người trong ngành không có ai là không biết chuyện đời hắn được dựng thành phim. Tuy chỉ là một nhóm chế tác có 2-3 người, đạo diễn cũng không phải là một người có tiếng tăm gì, nhưng có thể dựng phim về bản thân mình cũng là một chuyện đáng hâm mộ, đi chỗ nào cũng có người quen hỏi han hắn chuyện đó, cũng vì vậy mà danh tiếng của hắn trong giới cũng được nâng cao không ít, hiệu quả của việc thêu hoa trên gấm như vậy quả thật không thể phủ nhận. Hiện tại, tin tức đã truyền ra lâu như vậy, cũng đã đến giai đoạn tuyển diễn viên, không nghĩ tới cuộc điện thoại này lại nói cho hắn biết không quay nữa. Phải kéo dài thời gian không đại biểu cho việc hủy bỏ, nhưng là biên kịch cũng nói, bọn họ hiện tại DNG quay một phim lớn trực tuyến. Phim trực tuyến là cái gì? Không phải ý là cả nhóm phải toàn tâm toàn ý thâm nhập ít nhất trong vòng 2-3 năm sao? Sau 2-3 năm sẽ tạo được danh tiếng lớn, một bộ phim điện ảnh nho nhỏ còn có thể giúp đỡ nhóm bay lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, có phim trực tuyến làm chỗ dựa, đám người bọn họ sẽ có ngôi sao riêng của mình, tài nguyên nhiều, cũng có thể sẽ có những kịch bản tốt hơn bây giờ, không đảm bảo kịch bản. Thiên Tài Nấu Ăn, còn có thể lọt vào mắt bọn họ, ngay cả lúc biên kịch la an ủi hắn cũng không dám cam đoan bộ phim tiếp theo sẽ kỳ là phim. Thiên Tài Nấu Ăn, tức nhất chính là, lão đạo diễn chọc đầu cùng tên lùn sản xuất kia lại không tự mình đi nói chuyện với hắn. Khi nhìn chúng tiềm năng của mỹ thực thì đến thỉnh cầu hắn, thân thiết như ông cháu trong nhà, nói cái gì là cùng hắn phấn đấu, mọi người cùng nhau chiến thắng. Khi cầu người thì lời lẽ ba hoa gì cũng nói được, hiện tại có miếng thịt ngon hơn, liền trở mặt không nhận người. Thật sự là một đám khốn khiếp, chỉ biết lợi ích bản thân. Ba, giống như một tiếng sấm, điện thoại trong tay Chu Diễm bị quăng ra xa, đập chúng vào vách tường mà rớt xuống, giống như phát tiết ra sự tức giận trong lòng, mà điện thoại của hắn, một giây trước còn hoàn hảo thì giờ đây màn hình đã vỡ tan, vết sơn bên ngoài cũng chảy hết. Vừa lúc trợ lý mở cửa đi vào, hoảng sợ nói. Anh Chu, có chuyện gì vậy, sao lại nổi nóng dữ vậy? Chu Diễm đang tức đến bốc khói, nhìn ai cũng không cho sắc mặt tốt. Cút, trợ lý lần nữa chịu kinh hách khiếp đảm nói. Chính là, anh Chu A Hát, phóng viên của Thực Vị, đã đến rồi, cậu bảo bọn họ cút cho tôi. Hệ thống nhỏ giọng khuyên nhủ, chủ nhân thân ái, mong ngài bình tĩnh lại. Chu Diễm nóng nảy đáp lại nó, bình tĩnh, ngoại trừ cái này, mày còn có thể nói gì khác không? Vừa nói xong, một trận đất trời xoay chuyển đánh úp hắn, dưới chân Chu Diễm đột nhiên bị loạn choạng, phải vịn ghế quỳ gối xuống đất, ngực trào ra cảm giác ghê tởm, khiến hắn muốn nôn ra. đang ở trong lòng đánh giá tính tình càng ngày càng không tốt của ông chủ, trợ lý nhìn thấy bộ dáng của hắn, chạy nhanh đến đỡ hắn, giọng đầy kinh hoàng. Anh Chu, anh làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Muốn đi viện không? Sắc mặt Chu Diễm có chút trắng bệch, cúi đầu nhắm mắt khiến người ta không nhìn ra biểu tình gì. Trợ lý thấy hắn không nói gì, vội vàng lấy di động ra tính gọi 120. Nhưng mà ngay khi hắn vừa tính nhấn phím gọi đi, một bàn tay đã đem điện thoại há đóng lại. Bàn tay này rất quen mắt, bàn tay rộng, làn da tái nhợt, năm ngón tay như năm nhánh cây, khẳng khiu, các đốt ngón tay lồi ra, bàn tay quanh năm suốt tháng cầm chảo đã chai như cái kén. Tiểu Tạ, tôi không có sao. Nghe giọng điệu ôn hòa như vậy, trợ lý kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Chu Diễm. Anh Chu, chỉ thấy Chu Diễm vịn ghế đứng dậy, tuy sắc mặt không tốt lắm, nhưng thần thái bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như sự cuồng nộ vào nửa phút trước chỉ là một màn biểu diễn ngẫu hứng, đạo diễn kêu ngừng, hắn liền ngưng phát bệnh. Nhưng cho dù là một diễn viên có thể thu phóng tự nhiên, cũng không thể giống như hắn vậy, nhanh chóng thu hồi cảm xúc, không hề tìm ra dấu vết diễn xuất nào. Chu Diễm đứng lên chỉnh lại quần áo, nhìn về phía trợ lý đang sững sờ đứng một bên kia, nhẹ nhàng nói. Thật ngại quá, đã dọa đến cậu, tôi chỉ là bị tụt đường huyết. Không phải nói là phóng viên tạp chí đã đến rồi sao? Mau mời bọn họ vào đây. Lúc này trợ lý mới nhớ đến chính sự, không ngừng nói được, nhanh chóng lùi ra ngoài. Chu Diễm ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại như đang dưỡng thần, khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhanh chóng hạ xuống. 15, 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, kể từ sau Hầu Ngạn Lâm trở về, mỗi ngày ở Kỳ Ngộ Phường đều đầy thức ăn cho cậu. Editor cậu FA đó, Bacon AH, tuy ông chủ và bà chủ không có công bố tin tức bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng mùi vị yêu đương lại giống như cơn đại hồng thủy, đừng nói là giấu, có ngăn cũng ngăn không được, bày ra trước mặt đất trời, hóa thành thức ăn cho cậu, lạnh lùng ném lung tung lên mặt quần chúng. Một con mèo Garfield không muốn lộ tên, nó hoài nghi gần đây mặt mình dài hơn là do một trận thức ăn cho cậu này gây ra. Một người nào đó không có nói rõ tên làm việc trong phòng bếp luôn muốn nôn, bởi vì ông chủ không có việc gì làm sẽ đi vào nhà bếp ăn đậu hũ của bà chủ, sau đó triển khai tiết mục cãi vả của những đôi tình nhân, cho nên hắn hiện tại có thể đem 24 chữ của tinh thần chủ nghĩa xã hội học thuộc lào lào. Lại một người nào đó, mỗi ngày đều mang theo chó cưng đến đây viết bản thảo cảm thán rằng, ông chủ nhà hàng thật sự chiếu cố hắn, mỗi lần đều tự mình mang cơm đến cho hắn, sau đó còn tươi cười tán gẫu vài câu, giúp hắn có rất linh cảm cùng tư liệu để viết một quyển tiểu thuyết mới. Mà đối với những chuyện này, Tiếu Duyệt chỉ có một ý tưởng duy nhất. Băng sơn trắng như hoa như ngọc nhà chúng ta cư nhiên bị một tên đáng ghét ăn mất. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a, hôm nay, Diệp Thu Lam rảnh rỗi đến Kỳ Ngộ Phường uống trà chiều, sau khi ngồi xuống ngó xung quanh một vòng, quay đầu nhẹ giọng hỏi Tiếu Duyệt. Tại sao không thấy Hầu Nhị Thiếu? Hiện tại lượng khách không đông lắm, Tiếu Duyệt ngồi đối diện cô, vừa nghe đến tên đó cũng không nổi giận nói. Hôm nay tên khốn khiếp đó không có ở đây, nói là trong nhà có người từ nước ngoài về, muốn đi đón người. A, Diệp Thu Lam gật đầu. Thật đáng tiếc, Tiếu Duyệt nhìn cô, nổi nóng. A, chị làm sao lại đến xem hắn hả? Diệp Thu Lam, ánh mắt chị bị đóng ghèn sao hả? Diệp Thu Lam trừng mắt nhìn, trong mắt chị ghèn thì không có, chỉ có em thôi. Tiếu Duyệt, Diệp Thu Lam nói, kỳ thật là vì nghe em nói xong, chị có chút tò mò mà thôi. Tò mò cái gì? Diệp Thu Lam liếc nhìn Mộ Cẩm Ca đang làm bánh ngọt ở quầy ba một cái, cười nói. Bộ dáng Cẩm Ca bị cái bong bóng màu hồng kia vây quanh a, hừ, cái gì mà bong bóng màu hồng? Tiếu Duyệt không khỏi nâng cao giọng, rõ ràng là tên họ Hầu kia như miếng keo dán cho quấn lấy Cẩm Ca thì có. Hỡ một chút là ôm ôm thân thân, đúng là một tên lưu manh mà. Ba, tiếng tạp chí đóng lại thật mạnh trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt hai người đến bàn bên cạnh. Chỉ thấy ngồi ở trên sofa bàn bên cạnh là một cô gái trẻ có khí chất độc đáo, mặc một chiếc váy màu be áo len cổ lọ màu vàng, phía sau là để một chiếc áo khoác màu xám nhạt. Cô mang một chiếc kính tròn khung vàng tinh xảo, hé ra một nửa khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi môi đánh son màu be, màu sắc rất tươi tắn. Ngũ quan của cô kỳ thật rất tinh tế, làn da trắng nõn, lông mày trời sinh đã xinh đẹp, được tỉa thành hình lá liễu, không cần phải vẽ. Khóe mắt hơi sách có chút giống mắt hoa đào. Hai người thấy cô có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi, vẫn xác định là trước đó không có gặp qua. Nhận thấy ánh mắt của các cô gái quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng trên người Tiếu Duyệt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, liền nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết. Cô mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, như con tằm nằm. Cô chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớn tiếng nói xấu ông chủ như vậy, sẽ bị nghe thấy nha. Tiếu Duyệt vô cùng thoải mái, khoát tay nói. Không có việc gì, anh ta cũng không có ở đây. Diệp Thu Lam thận trọng hơn, vừa rồi đối phương đóng sách lớn tiếng như vậy, nên cho rằng đối phương bị các cô làm phiền nhưng không muốn nói thẳng, cho nên mới huyền chuyển nói chuyện như thế. Vì thế cô giải thích, ngại quá, là do chúng tôi nói lớn tiếng quá. Cô gái chỉ cười nói, không sao, vừa rồi tôi không cẩn thận đóng sách làm dọa đến các cô. Kỳ thật tôi cũng rất có hứng thú với những chuyện bát quái, có thể kể cho tôi nghe với không? Tiếu Duyệt thập phần hào phóng nói. Được nha, Diệp Thu Lam, cảm giác có gì đó không đúng. Ba người ngồi chung một bàn, Tiếu Duyệt hoàn toàn quên mình còn phải đi làm việc, phi thường hứng thú tố giác những hành vi tội ác của Hầu Ngạn Lâm, càng nói càng tức giận. Khoảng 10 phút sau, cô gái gọi thức uống đến, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, Diệp Thu Lam ngửi thấy mùi kỳ quái trong không khí, không quá chắc chắn hỏi. Là rượu vang đỏ sao? Tiếu Duyệt giới thiệu, đây là rượu đỏ nấu, mấy ngày trước Cẩm Ca mới làm ra sản phẩm mới. Cô gái cầm lấy cái ly, mỉm cười nói. Nhìn thấy món này trên thực đơn, tôi cũng hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên tôi uống. Tiếu Duyệt cổ vũ nói. Không cần lo lắng, uống ngon lắm. Dính trên miệng ly là đường cát. Diệp Thu Lam hỏi, vậy em có biết các thành phần bên trong không? Cây xả, bát giác quế, đậu đỏ. Tiếu Duyệt nghĩ nghĩ, à, còn có đinh hương và lá thơm. Diệp Thu Lam, thế nhưng lại thêm một đống lớn hương liệu như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, cô gái kia chậm rãi uống ngụm đầu tiên. Hương liệu và gia vị sau khi được nấu, độ cồn trong rượu vang đỏ đã đến một mức độ nhất định tạo thành một lớp màng mỏng bên trên bề mặt. Rượu vang đỏ có vị vừa phải, vị ngọt của nho vẫn được giữ nguyên, khi uống, chất lỏng ấm áp chảy dọc theo ly kết hợp với đường cát ở miệng ly cộng thêm những hương liệu bổ trợ càng làm cho vị ngọt của rượu trước khi vào miệng càng thêm nồng nàn, sau khi vào miệng lại hòa hợp lại với nhau, dung hòa hoàn mỹ. Ngoài trời tuyết đang rơi mà hớp một ngụm rượu vang đỏ trên tay thật có cảm giác kiêu thích như tuyết rơi ngoài trời, tự do tự tại, không hề có sự vướng bận nào. Một món đồ uống như vậy cũng ít nhiều phản ánh tâm tình người làm ra nó. Hương vị ngọt ngào thuần túy tự nhiên cùng sự bình thản vui sướng, đại khái có thể đại biểu cho tâm tình người sáng tạo ra món này. Ngay lúc cô gái uống ly rượu chỉ còn một nửa, cửa nhà hàng đột nhiên bị mở ra, một người cao lớn có thể nói là đi vào một cách vội vàng. Rượu trắng bị cơn gió lạnh thổi trúng, cả bộ lông đều muốn dựng đứng lên. Mèo, sao a hát, Hầu Ngạn Lâm nhanh chóng nhìn bốn phía, cuối cùng cũng tập trung được mục tiêu, nhanh chóng bước qua bàn của mấy người Tiếu Duyệt. Tiếu Duyệt thấy hắn đến thì không nhịn được nổi da gà, cô nhìn qua Diệp Thu Lam ngồi bên cạnh, miệng cọp gan thỏ nói, ép ca anh sao lại trở về. Tôi còn tưởng rằng có thể có được một ngày nhắm mắt an tĩnh rồi chứ. Diệp Thu Lam phát hiện động tác nhỏ của cô cũng chỉ khẽ cười, không dám biểu hiện rõ ràng. Nhưng mà Hầu Ngạn Lâm không đáp lại lời các cô, mà là đứng nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang nhàn nhã uống rượu vang bên cạnh. Chị hai, khi nào thì xuống máy bay thế? Cách Trương,